Hắn đến tột cùng là đắc tội gì với nàng, khiến nàng đối với hắn hạ thủ ngoan độc như vậy. Nhớ tới thần sắc khác thường của thê tử, lại nghĩ tới lúc về Kim Đô đã đáp ứng nhạc phụ chiếu cố tốt thê tử, suy tư một chút liền quyết định hồi phủ một chuyến. Cách chương.